suy suy, trong tay Lang Lễ pháp quyết biến hóa, đồng thời trên trăm đạo bóng kiếm nháy mắt thu lại, sau đó hóa thành một con báo màu xanh hơn 1000 thước, trên người còn có một đôi cánh vài trăm thước. Hai cánh cấp chấn, phi báo màu xanh liền mở mồm to như bồn máu đánh về phía Hắc Điêu. Cạc cạc, Hắc Điêu tê minh hai tiếng, hai cánh rung lên đánh về phía phi báo màu xanh, sau đó va chạm cùng nhau. Mà lúc này, một đạo màu đen tiến nhập thần nông đỉnh. Giống, một tiếng thét dài vang lên về phía chân trời, nhưng vào lúc này, phi báo thật lớn cắn xé Hắc Điêu lông chim bay đầy trời. Giống giống, Hắc Điêu hóa thành một con phi hổ màu đen thật lớn, hình thể ước chừng 2000 thước, nháy mắt ngưng tụ áp chế phi báo Lang Lễ xuống dưới. Trong tay Lang Lễ thủ ấn lại biến đổi, màu xanh phi báo lao thẳng về phía cự hổ màu đen, đồng thời cũng hóa thành một con thanh long 3000 thước. Cách chương.